sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nào biết rằng Sở Dật Tu này cư nhiên không kéo lại biểu muội của hắn. Ngược lại đem nàng kéo lại, thực tại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến lúc này tay Sở Dật Tu còn ôm chặt thắt lưng chính mình không buông ra. Trong mắt nàng hiện lên một chút không hờn giận, thừa dịp hết sức xoay người, giãy khỏi cánh tay hắn, vẻ mặt lo lắng đối với hắn nói. Điện hạ, ta thật sự không phải cố ý, vừa rồi ta thật sự không biết chính mình đá nàng. Thân thể ôn nhuyễn trong lòng đột nhiên rời đi, làm cho Sở Dật Tu ẩn ẩn có một trận mất mát. Trên mặt tuấn mỹ ôn nhuận lại bình tĩnh vô ba, nhưng bên trong con ngươi thanh u như ngọc kia lại ám khởi gợn sóng. Lặng yên không tiếng động tiết lộ ra cảm thụ chân thật của hắn giờ phút này. Hai tay đặt ở sau người, đè nén xúc động trong lòng xuống, thực mồm ôn lại cảm giác ôn nhuyễn tốt đẹp kia, lắc lắc đầu, cất cao giọng nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Từ bên người nàng đi qua, tiêu sái xoay người đi xuống lầu, đi đến bên người Đỗ Ngữ Điệp đang chán nản không thôi. Nhếch môi một cái, hơi trêu chọc nói, biểu muội, mấy tháng không gặp, tu vi của ngươi như thế nào lại lui ngược bước lại. Thanh âm hắn rất nhẹ, trừ bỏ trước mặt Đỗ Ngữ Điệp, Tần Lạc Y cùng Dư Trưởng Quầy theo sát sau người hắn xuống dưới. Còn lại hết thảy mọi người đều không nghe đến, Tần Lạc Y nghe vậy cười thầm, Dư Trưởng Quầy tùy hạ mí mắt, muốn thối lui vài bước, bất quá hắn thân là trưởng quầy, có khách nhân từ trên lầu ngã xuống dưới, đối phương lại là biểu muội của Tam Hoàng Tử. Cho dù hắn không muốn để ý đến cũng không thể bỏ mặc. Đỗ Ngữ Điệp cắn cắn môi, trên mặt kiều diễm tràn đầy ủy khuất, còn có một tia thản nhiên bất an. Nguyên lai, ngay từ đầu, chỉ sợ biểu ca đã biết chính mình bày kế muốn cho nữ tử kia đẹp mặt. Nhưng lại hiểu lầm chính mình cố ý ngã xuống dưới lầu. Càng nghĩ càng không cam lòng, hai tay đặt tại bên người rất nhanh nắm chặt. Nhưng nàng lại không có cách nào nói ra chính mình căn bản không phải cố ý ngã xuống lầu nữ tử kia thực quỷ gì. Nói không chừng còn biết sử dụng yêu thuật gì đó. Nàng chỉ chạm vào cánh tay chính mình, linh lực trong cơ thể tựa như đột nhiên bị chặn bình thường. Căn bản không thể phát huy được, biết rõ ngã xuống dưới lầu sẽ xấu mặt, nhưng chỉ có thể trơ mắt chờ ngã xuống dưới nếu không phải có ám ảnh. Hôm nay nghĩ đến thật sự là không chịu nổi, những lời này nàng lại không có biện pháp nói ra cũng không có người tin tưởng, biểu ca còn có người trong tiên linh phường này, đều chỉ nhìn đến được tu vi của nàng so với nữ tử kia cao hơn. Mặc kệ nàng nói cái gì, làm cái gì, cũng sẽ không tin tưởng nàng, đều đứng về phía nữ tử kia, Dư Trưởng Quầy mắt thấy không khí có chút không đúng, đứng một bên cười giảng hòa. Còn phân phó người chuẩn bị trà ngon trong phòng khách quý. Cấp cho hai vị cô nương an ủi. Sở Dật Tu thấy nàng hốc mắt đỏ lên. Bộ dáng chán nản không thôi. Cuối cùng có chút không đành lòng. Biểu muội này, thiên phú từ nhỏ đến lớn vô cùng tốt. Mặc kệ là hắn hay là mẫu thân. Thậm chí là người trong gia tộc Đỗ Thị. Từ nhỏ đều sủng ái nàng. Lời nói nặng đều luyến tiếc nói nàng một câu. Hôm nay nàng muốn có được từ thảo linh chi, cũng khó trách nàng không thể cam lòng, may mắn nàng không có việc gì mà cô nương bên cạnh chính mình. Cũng không có trở ngại, nếu không, bên trong tiên linh phường nhiều người như vậy, chính mình cùng biểu muội, sợ là không thiếu được có thêm một cái thanh danh ỷ thế hiếp người. Gật gật đầu, vươn tay ra, đỡ lấy thân mình biểu muội đang lung lay sắp đổ. Sau đó cười đối với Tần Lạc Y nói, cô nương thỉnh, Tần Lạc Y tất nhiên không có khả năng cùng bọn họ cùng nhau đi vào. Cũng không có hứng thú đi vào, tiếp nhận bạc thừa từ gã sai vặt tìm đến, để vào trong tay áo. Sau đó liền nói chính mình còn có việc phải cáo từ rời khỏi tiên linh phường. Đi được một đoạn, ẩn ẩn cảm thấy phía sau có người đi theo. Trong lòng vừa động, chuyển qua một góc đường. Lẩn vào trong ngõ thì ngừng lại, một gã hắc y sai vặt vội vã đuổi theo, hết nhìn đông tới nhìn tây, Tần Lạc Y đột nhiên hiện thân, tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, ngươi đang tìm cái gì vậy? Nói cho ta biết, ta có thể giúp đỡ ngươi tìm. Cách chương.